Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 428 Trận pháp uy áp. Góc truyện audio.com. Lạc Hà thần nữ Lạc Vũ Hy. Lâm Xuyên nhẹ nhàng nỉ non. Cái này mặc dù là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ tử này. Nhưng liên quan tới nàng nghe đồn Lâm Xuyên lại sớm có nghe thấy. Lạc Vũ Hy chỗ tông môn tên là Lạc Hà Tông, là Hỏa Quốc tứ đại tông môn đứng đầu, đồng thời cũng là Thủy Quốc tứ đại tông môn đứng đầu. Bởi vì cái tông môn này địa phương đúng là Thủy Hỏa Lưỡng Quốc chỗ giao giới. Lạc Hà nơi phát nguyên, mà Lạc Vũ Hy bản thân thì là Lạc Hà Tông đương đại tông chủ Lạc Hằng con gái một. Từ lúc vừa ra đời tựu là tông môn bảo bối. Đồng thời, người thiếu nữ này cũng không có nhường tông môn thất vọng. Hắn thiên phú tu luyện cực cao, đạt đến thiên cấp thượng phẩm, đối với Lạc Hà Tông bí kỹ độc môn càng là tìm hiểu sâu đậm. Truyền thuyết nàng tại 10 tuổi thời điểm liền tiến vào Lạc Hà Tông thần bí nhất tổ địa Lạc Hà Thần Nguyên tu luyện. Một năm sau lúc đi ra tu vi đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Quét ngang cùng thế hệ các đệ tử. Thậm chí là kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng vô pháp đánh bại nàng, từ nay về sau nhất chiến thành danh, được vinh dự Hỏa Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, trong sân hỗn chiến bị Lạc Vũ Hy một can thiệp, đã dừng lại, một đám thiên tài nhìn về phía Lạc Vũ Hy ánh mắt ẩn chứa kính sợ cùng kiêng kỵ. Ra tay một chiêu liền thuấn sát huyết linh công tử một đạo linh thân. Đây là bọn hắn căn bản là không có cách làm được đấy. Coi như là kim đan trung kỳ trưởng lão ra tay, cũng không thể nào làm được làm như vậy giòn. Cẩn thận một chút, người thiếu nữ này rất nguy hiểm. Bộ luyện sư thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người. Sắc mặt ngưng trọng nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm giác được cái gì? Lâm Xuyên mâu quang hơi động một chút, nhẹ giọng hỏi, khí tức của nàng cùng chúng ta thường nhân không đồng dạng. Trong cơ thể ẩn chứa mênh mông linh lực ba động, cái kia cũng không phải kim đan trung kỳ tu sĩ có thể có. Nhưng tình huống cụ thể ta cảm giác không đi ra, bộ luyện sư trầm ngưng nói. Lúc này, Lâm Xuyên Byakugan đã đem Lạc Vũ Hy trong ngoài ngoài nhìn cái thấu. Nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, lại cũng không cách nào phát hiện Lạc Vũ Hy trong cơ thể bí mật. Ta tin tưởng cảm giác của ngươi. Bất quá ta Byakugan lại không có nhìn ra trên người nàng đến cùng có gì chỗ đặc thù. Chỉ cảm thấy rất cầu quái. Lâm Xuyên cau mày, chần chờ nói ra, giết hết huyết linh công tử sau. Lạc Vũ Hy không tiếp tục dừng lại. Xanh thẳm dòng sông cuốn ngược lại. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại mọi người trước mặt. Chẳng biết đi đâu, lưu lại trong chiến trường người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng không có ở động thủ. Chiến đấu đến lúc này, các phe thăm dò đều đã không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa, coi như là thật sự có thâm cừu đại hận hai người. Cũng là phẫn hận liếc mắt nhìn đối phương lựa chọn thu tay lại. Bọn hắn đều tin tưởng, giết người tốt nhất địa phương không phải ở chỗ này, mà là đăng tiên phủ bên trong. Đương nhiên, Lạc Vũ Hy loại này yêu nghiệt ngoại trừ. Đại chiến ngừng, mọi người nhao nhao lui xuống. Chỉ có điều cùng trước khi bắt đầu chiến đấu bất đồng. Tất cả mọi người đang nhìn hướng Lâm Xuyên mấy người thời điểm. Đều lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Trận này tất cả đại tông môn, gia tộc, hoàng thất truyền nhân đọ sức thăm dò ở bên trong. Những người khác thực lực trên cơ bản đều là kim đan sơ kỳ. Chỉ có Lâm Xuyên mấy người không có một cái là kim đan kỳ. Cao nhất cũng liền giả đan cảnh giới, thấp còn có Lâm Xuyên trúc cơ đại viên mãn, nhưng chính là dạng này năm người, cũng tại trong chiến đấu toàn bộ thể hiện rồi khiêu chiến vượt cấp thực lực. Kim đan sơ kỳ đệ tử bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp. Song thuộc tình ưu thế triển lộ không thể nghi ngờ. Đi thôi, chúng ta trở về, lạnh nhạt nhìn mọi người một cái. Lâm Xuyên mang theo mấy người hướng phía Lâm ra nơi đóng quân mà đi. Tiếp theo trong thời gian, Phong Tân Cốc đến người càng đến càng nhiều. Trước còn chủ yếu là Hỏa Quốc người. Tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm đã có một nửa là mặt khác bốn nước lớn tu sĩ. Tu sĩ số lượng có thể nói là ngàn vạn gia tăng. Ngắn ngủi hai ngày mà thôi. tụ tập tới người đã vượt qua hơn 10 vạn, đoán chừng đến ngày thứ ba tiên phủ mở ra thời điểm. Nhân số còn có bộc phát tức tăng trưởng, phỏng đoán cẩn thận ít nhất sẽ có 50 vạn, cũng liền tại ngày hôm sau trạng vạng tối thời điểm. Phong Tân Cốc trong như ẩn như hiện tiên phủ đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang. Chiếu sáng cả mảnh chân trời, sôi trào mãnh liệt linh khí giống như mênh mông như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động khuấy động. Dẫn tới tất cả mọi người ngừng chân quan sát, một chương giống như lưới đánh cá, tản ra khủng bố bạch sắc quang mang trận pháp từ trên bầu trời móc ngược mà xuống. Bao phủ toàn bộ Quang Minh Thần Tông tiên phủ. Phong cách cổ xưa mà trầm trọng khí tức đập vào mặt. Uy áp đã rơi vào Phong Tân Cốc bên ngoài hết thảy tu sĩ trên thân. Cùng bình thường trận pháp bất đồng, cái này uy áp nhằm vào không phải tu sĩ cấp thấp, mà là đẳng cấp cao tu sĩ. Tu sĩ tu vi càng cao, trận pháp đối với hắn áp chế lực cũng liền càng lớn. Như Lâm Đạc như vậy hóa thần kỳ tu sĩ, ở đằng kia trận pháp uy áp bộc phát nháy mắt. Tu vi liền thẳng tắp hạ thấp, theo hóa thần sơ kỳ không ngừng ngã xuống, mặc cho hắn dùng tất cả vốn liếng cũng là không có biện pháp. Nguyên anh kỳ đại viên mãn, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh sơ kỳ, kim đan đại viên mãn, kim đan hậu kỳ, kim đan sơ kỳ, khi tất cả người tu vi đều đã rơi vào giả đan cảnh giới thời điểm. Vẻ này kinh khủng uy áp mới biến mất không thấy gì nữa. Cái này thật là khủng khiếp uy áp, Quang Minh Thần Tông vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Gần kề bằng vào một cái trận pháp, liền đem tất cả chúng ta tu vi trấn áp đến giả đan cảnh giới. Cái này nếu là phát sinh đại chiến, Lâm Đạc sắc mặt cực kỳ khó coi, không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy ra khỏi Lâm gia nơi đóng quân. Ngoại giới, đã có rất nhiều tu sĩ cấp cao kinh nghi bất định đi ra. Bọn hắn giờ phút này phát ra linh lực ba động đều là giả đan cảnh giới. Đừng nói ngự không rồi, mà ngay cả sử dụng trong đan điền siêu việt giả đan cảnh giới linh lực đều không thể làm được. Một đám tu sĩ cấp cao sắc mặt đều là đại biến. Trước đại âm lâu tin tức nói tại đây sẽ áp chế mọi người tu vi. Bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là để bọn hắn không cách nào phát huy toàn thịnh thực lực. Mà giờ khắc này bọn hắn khiếp sợ phát hiện, tại đây căn bản không phải đang áp chế tu vi của bọn hắn, mà là trực tiếp hạ thấp tu vi của bọn hắn, qua trong giây lát mà thôi, đã có một ít đại tông môn tông chủ cấp tốc chân sau. Rời xa Phong Tân Cốc mà đi, bọn hắn thời khắc này tình huống thật sự quá nguy hiểm. Tu vi bị hạ thấp, là những cái kia cừu gia muốn giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Lâm Đạc không nói hai lời, hướng phía cốc bên ngoài cấp tốc chạy tới, bên người đi theo rất nhiều trưởng lão bảo hộ cái này an nguy của hắn. Chô cập, Rawang Kewer, để đọc truyện AH, xa xa truyền đến hét thảm một tiếng, một cái vốn là nguyên anh kỳ lão quái tại hơn 10 người ám toán vây công hạ bị trực tiếp chém giết. Cả kinh những cái kia đại tông môn tông chủ sử ra lực bú sữa mẹ hướng ra ngoài chạy nhanh. Ngay sau đó, gào thảm thanh âm liên tiếp vang lên, bất quá cũng không phải những cái kia bị thấp xuống tu vi tông chủ gia chủ, mà là những cái kia ý đồ ám sát những người này cừu gia. Hóa thần kỳ tu sĩ mặc dù bị thấp xuống tu vi, nhưng linh lực cường độ, đối với pháp thuật kiếm pháp lĩnh ngộ, trong tay cầm có pháp bảo, đều là phổ thông tu sĩ khó có thể với tới đấy. Muốn giết chết người như vậy, trừ phi là hơn 10 người vây công mới có thể, nhưng là đừng quên, những người này bên người đều có được một nhóm lớn bị thấp xuống tu vi trưởng lão thủ hộ. Muốn giết bọn hắn chỉ sợ được có vài lần tại nhân số của đối phương mới có thể. Cách chương.